Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện với bộ truyện Xích Đầm Tuần Thiên. Và buổi tối hôm nay thì mời anh em đến với tập tiếp theo, tập số 146 Xích Đầm Tuần Thiên nhé. Xin chào Ngô Văn Thuyết, chào Cao Lương Nguyễn, chào Trung Nguyễn, chào Trung Vũ Bá. Cho Tiến Phong xin cảm ơn bác Lê Tuấn Việt đã donate cho Tiến Phong qua Momo bộ truyện này nhé. Ok, và mời anh em vào lắng nghe tập truyện và chúc mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Bộ này thì cứ từ từ anh em thưởng thức như là uống trà vậy. Chào Quân Nguyễn, chào Hoàng Nguyễn. Đây là loại sức mạnh gì? Khương Vọng hỏi Khương Yểm trong Thông Thiên Cung. Nhưng mà Khương Yểm lại im lặng không nói tiếng nào, hình như là cũng bị cảnh tượng này làm cho kinh ngạc. Trung Cầm hoàn toàn biến mất, một chút hơi thở cũng không có lưu lại, như thể là chưa xuất hiện vậy. Những gì nhìn thấy trước mắt chỉ là một đình nhỏ đổ nát trên đỉnh núi. Đỉnh của đình nhỏ đều đã biến mất, bốn cột trụ bị đổ hai cột, cảnh tượng đổ nát gần như là vừa nhìn đã hiểu ngay. Nhìn thế nào cũng không giống với một nơi sẽ cất giấu bí mật gì. Nhưng lúc trước Đỗ Miễn vẫn luôn tìm kiếm ở đây rất lâu, giờ Trung Cầm lại trực tiếp bị xóa sổ trước mặt bọn họ. Ở đây xảy ra chuyện gì vậy? Vân Du Ông là người đầu tiên hỏi. Ba bên có mặt tại thời điểm này cũng đều là đề phòng cảnh giác lẫn nhau. Trên thực tế không ai trong số bọn họ biết chuyện gì đang xảy ra ở trước mắt, nhưng mà đồng thời bọn họ cũng không chắc rằng hai bên còn lại có biết rõ tình hình hay không. Suy cho cùng mỗi người đều có duyên phận của riêng mình, mỗi tông môn đều có kế thừa riêng. Nhìn từ góc độ khách quan, Đấu Miễn lựa chọn tìm kiếm ở đây đầu tiên, rõ ràng hắn ta sẽ hiểu rõ về tình hình của đình nhỏ trên núi này hơn bọn họ. Đấu Miễn căm tức nhìn Khương Vọng. Ta còn chưa kịp làm gì ở đây thì bọn họ đã cố gắng muốn hái quả thần thông trên đỉnh núi rồi. Hắn ta không phải là người dễ nổi nóng như vậy. Đây thực sự là do cảnh tượng Trung Cầm bị xóa sổ đột ngột, khiến cho tâm trí hắn ta vô cùng chấn động. Lúc này Khương Vọng cũng không tranh chấp với hắn ta, chỉ nói: xem ra ta đã cứu mạng của ngươi, có lẽ ta nên cảm ơn ngươi. Đỗ Miễn nhanh chóng kìm nén cảm xúc, nâng đao lên nói. Mặc dù Đỗ Miễn tuyên bố rằng hắn ta đã không làm bất cứ điều gì ở đình nhỏ, nhưng mà Khương Vọng và Vân Du Ông chắc chắn sẽ không tin điều đó. Ở đây chắc chắn xảy ra chuyện gì đó, cho nên mới dẫn đến hậu quả như thế này. Cảnh tượng Trung Cầm bị xóa đi rất kỳ lạ. Điều đó nói rõ nơi đây tất có bí mật, chỉ là hiện tại bọn họ không nhìn ra mà thôi. Ngay cả khi Đấu Miễn sốt ruột rời đi, thì Trung Cầm lại ở đây chắc chắn cũng sẽ làm ra yêu cầu mà thôi. Mọi người đang quan sát tình hình theo một cách riêng của họ. Lúc này Khương Vọng mới nghe thấy tiếng truyền âm của Diệp Thanh Vũ. Lát nữa nếu xảy ra thay đổi, cho dù đó là thay đổi gì, thì ta cũng sẽ điều khiển Thất Sắc Kỳ Vân Sa rời đi. Chúng ta trực tiếp lên đỉnh núi để hái quả thần thông. Tình hình ở đây đã vượt quá sự mong đợi của ta, và có thể còn có mối nguy hiểm không xác định đang tồn tại. Lăng Tiêu Các không thiếu thứ gì, chúng ta không cần phải mạo hiểm như vậy. Bí mật có thể khiến cho Đấu Miễn và Vân Du Ông nôn nóng như vậy, chắc chắn là một bí mật rất lớn, và nó phải quý hơn nhiều so với quả thần thông. Vậy mà Diệp Thanh Vũ có thể đưa ra lựa chọn bỏ đi. Chỉ cần lấy được quả thần thông, sự bình yên và quyết đoán này rất khó có được. Đương nhiên có lẽ Lăng Tiêu Các không thiếu thứ gì mới là chỗ dựa lớn nhất để cắt đứt lòng tham. Khương Vọng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn đi theo Diệp Thanh Vũ đến đây, đương nhiên cũng phải tôn trọng ý kiến của Diệp Thanh Vũ. Không cần biết trong đình nhỏ này ẩn chứa cái gì, nguy hiểm đến mức nào, nếu bọn họ đã không coi đó là mục tiêu hàng đầu thì cũng không cần quan tâm quá nhiều. Để mặc võ sĩ của ta thờ chút được không? Trong sự im lặng ba bên đang kiềm chế lẫn nhau, Diệp Thành Vũ nói. Có thể. Không được. Vân Du Ông Đấu Miễn gần như là lên tiếng cùng lúc, nhưng mà thái độ thì khác nhau. Khương Vọng nhìn về phía Đấu Miễn. Vậy thì ngươi muốn làm gì? Chúng ta cứ ở đây đợi mãi sao? Vân Du Ông không nói gì, chờ đợi câu trả lời của Đỗ Miễn, khá giống với tư thế tọa sơn quan hổ đấu. Đỗ Miễn lạnh lùng nói, ta thà rằng cứ tiếp tục chờ đợi như vậy, đợi đến khi trì Vân Sơn đóng lại cũng không sao, dù sao thì vẫn tốt hơn việc bí lệnh ra vào của Vân Đình Tiên Cung rơi vào tay các người. Mặc võ sĩ bốn cánh dù gì cũng không phải là sinh vật sống, bọn họ có thể vào đình thăm dò mà không sợ hy sinh. Dù sao thì sau khi tận mắt thấy cảnh Trung Cầm biến mất, chính bọn họ cũng không có dám đi vào. Nhưng nếu bí lệnh ra vào thực sự xuất hiện tại thời điểm này, sau khi mặc võ sĩ nó có được nó, bọn họ chưa chắc có thể lấy lại được. Đây cũng là lý do tại sao Đỗ Miễn không đồng ý. Vân Đình Tiên Cung. Khương Vọng nhìn về phía Diệp Thanh Vũ và cũng thấy sự nghi ngờ tương tự. Không ai trong hai người họ biết về sự tồn tại của Vân Đình Tiên Cung, nhưng cũng có thể đoán được đại khái tại sao Đỗ Miễn và Vân Du Ông lại khẩn trương như vậy. Cho dù Vân Đình Tiên Cung đóng vĩnh viễn, Khương Vọng hỏi, hắn đã bắt đầu sử dụng những thông tin vừa mới có được, chiếu ngược lại Đỗ Miễn, cố gắng thu thập thêm nhiều thông tin hơn. Đúng vậy. Thái độ Đỗ Miễn cứng rắn, nói năng có khí phách. Khương Vọng và Diệp Thanh Vũ liếc nhau, giữ vững sự kiềm chế. Bọn họ đã sớm lên kế hoạch, chờ đợi thêm một lúc cũng không có thành vấn đề. Không cần phải chọc giận Đỗ Miễn và đánh nhau vào lúc này. Nhưng vào lúc này, Vân Du Ông lại chậm rãi nói, nhưng ta không muốn đợi thêm nữa. Hắn ta nói chuyện rất chậm, động tác giơ tay cũng chậm vô cùng, giống như là một ông lão tuổi già sức yếu vậy. Nhưng mà bàn tay đang giơ lên của hắn ta đã ấn một cái trước mặt. Ầm một tiếng, một tiếng vang nặng nề rung động. Một vòng tròn gợn sóng như ẩn như hiện, lấy hắn ta làm trung tâm mà lan ra, nhanh chóng lao về phía những người khác có mặt. Khương Vọng và Diệp Thanh Vũ đều đang ngồi nhìn ở trên thất sắc kỳ vân xa. Diệp Thanh Vũ ấn quyết về phía lá cờ màu xanh, ánh sáng xanh nhạt bao quanh thất sắc kỳ vân xa lập tức chuyển thành màu xanh đậm. Gợn sóng dập dần đến tận đây, nhưng mà cũng không cố gắng xâm nhập vào thất sắc kỳ vân xa, mà làm mở rộng thành một ánh sáng nửa trong suốt có phạm vi rộng lớn, bao phủ toàn bộ vòng sáng xanh đậm. Ngược lại, đã bao vây được Khương Vọng và Diệp Thanh Vũ. Cùng lúc đó, Đỗ Miễn vùng thiên giã đao, thế đao điên cuồng cắt thẳng vào những gợn sóng mở đó. Nhưng một đao này dường như đang chém vào bông vậy, nhẹ bẫng và không chịu một chút lực nào. Những gợn sóng trong mờ đó dường như là cực kỳ co giãn, kéo dài vô hạn dọc theo lưỡi kiếm của thiên giã đào, nhưng mà phần còn lại vẫn cứ hợp lại như cũ, bao phủ lấy Đỗ Miễn ở bên trong. Vân Du Ông không chế hai phe bằng một chiều. Hắn ta bước vào đình nhỏ với một sức mạnh hoàn toàn khác với trước đây. Không biết hắn ta làm thế nào để xác nhận rằng trong đình không còn có nguy hiểm nữa mới bước chân vào đầu tiên. Lại nói khi Vân Du Ông bước vào đình nhỏ, đột nhiên một sắc màu cực rực rỡ kỳ lạ hiện lên. Vô số hình ảnh kỳ quái với vỡ vụn lóe lên, giống như là đang ghi lại thứ gì đó. Nhưng mà khi nhìn kỹ lại thì không nhìn ra một cái gì cả. Vân Du Ông biến sắc ngay lập tức. Sự biến mất của hắn ta rõ ràng là không giống bị xóa sổ như Trung Cầm, mà là tự hắn ta đi vào nơi bí ẩn đó. Hơi thở mà hắn ta để lại vẫn còn, thậm chí còn đạo nguyên thoát ra ngoài. Mà Trung Cầm thì là biến mất hoàn toàn, không để lại một cái gì nữa. Sau khi Vân Du Ông biến mất, một sự thay đổi kỳ diệu đã diễn ra. Đình nhỏ đổ vỡ trên núi dường như là được sửa chữa bởi một lực lượng nào đó. Các cột nhà được nâng lên, mái vòm ghép lại, bằng ghế dài sinh trường lập tức như mới. Nhìn thấy một đình nhỏ đang mang hương vị cổ xưa dựng ở bên đường núi. Trên đình có treo một cái biển. Ở trên biển ghi, đình đón khách. Hai cây cột phía trước của đình được khắc một câu đối. Bên trái viết, nghênh thập phương đạo hữu. Bên phải viết, lễ trừ giới lương bằng. Khương Vọng không khỏi khen ngợi trong lòng một câu, thật là có khí phách. Những dòng chữ này đều viết dựa vào các tài liệu đạo giáo, không cần biết chữ cũng có thể trực tiếp hiểu nghĩa. Hoàn nghênh khách mời phương chư giới. Tông môn bình thường thì sao mà dám có câu đối này chứ. hoặc có lẽ đình đón khách này thuộc về Vân Đỉnh Tiên Cung mà Đỗ Miễn đã nói trước đó. Còn Vân Du ông có lẽ bước vào một không gian nào đó liên quan tới Vân Đỉnh đón khách. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, thì cái bí lệnh ra vào kia có lẽ đang ở trong đó. Chỉ là không biết sức mạnh trước đó đến từ đâu. Tại sao trung cầm lại bị xóa sổ? Lúc còn này, Vân Du ông là vẫn bình an vô sự. Trong đầu nghĩ đến điều này, nhưng mà Khương Vọng vẫn án binh bất động, chỉ chú ý đến động tác của Đỗ Miễn. Nơi đầu tiên Đỗ Miễn tìm đến là đình đón khách, cho nên chắc chắn sẽ không để cho Vân Du ông đi vào chỗ tốt đầu tiên ở trước mặt hắn ta được. Khương Vọng tạm thời không có hành động gì. Diệp Thanh Vũ bấm quyết đánh vào lá cờ màu xanh. Thất sắc kỳ vân xa đột nhiên bọc một cái nắp tre, nhưng mà nhìn kỹ lại thì không phải là nắp tre mà là một cái cây lớn. Bầu trời không đẹp nên tự nó đã trở thành một bóng mát. Cây lớn rung chuyển, vô số lá xanh bay ra, lá xanh như là đao lao ra khỏi thất sắc kỳ vân xa, liên tiếp cắt những ánh sáng nửa trong suốt do Vân Du ông để lại, tiến độ vô cùng khó khăn. Đỗ Miễn nhàn nhạt liếc về phía bên này, lật tay thu lại thiên giã đao về trước người. Ánh sáng nửa người trong suốt tường trông như kéo dài vô hạn cũng theo đó mà thu lại. Như có linh tính riêng, không những không chịu đối đầu với thiên giã đao, mà còn luôn kiên định bảo vệ Đỗ Miễn. Thủ đoạn mà Vân Du ông để lại quả thực là không dễ đối phó. Có lẽ đây cũng là nơi mà hắn ta có đủ tự tin để dẫn đầu. Chính vì hắn ta tự tin rằng cách này có thể bao vây đối thủ của mình trong một khoảng thời gian, giúp hắn ta có thể bình tĩnh thu hoạch. Mà Đỗ Miễn cầm đao bằng tay phải, đặt ngang trước mặt, tay trái duỗi thẳng chán vào lưng đao. Tay trái duỗi thẳng, dán vào lưng đao. Sử dụng tư thế như vậy, thiên giã đao đâm ngang qua. Khương Vọng dường như là có nghe thấy một tiếng nứt vỡ, lại giống như là không nghe thấy gì cả. Nhưng mà lúc đó ánh sáng nửa trong suốt bao vây Đỗ Miễn đã bị vỡ tan thành. Mà ở bên cạnh, phi diệp đao của thất sắc kỳ vân xa vẫn đang vật lộn ngoan cường với ánh sáng trong mờ đó. Và có vẻ như là sắp phải đợi một thời gian dài nữa. Có cần giúp không? Đỗ Miễn lơ lửng trên không trung, giơ đao lên hỏi. Cảm kích vô cùng. Khương Vọng nhanh chóng trả lời. Đỗ Miễn cảm thấy không nghi ngờ gì nữa, quay người bước vào đình đón khách. Vì vậy hai người của Lăng Tiêu Các tạm thời ở lại đây. Hắn ta muốn sử dụng sự hiểu biết của mình về đình đón khách để giải quyết Vân Du ông trước, rồi tìm kiếm bí lệnh ra vào của Vân Đỉnh Tiên Cung, cướp đoạt quyền kế thừa của Vân Đỉnh Tiên Cung. Linh Không Điện đã thăm dò đình đón khách từ nhiều năm trước. Mọi thông tin đều nằm trong đầu hắn ta. Mặc dù cái chết của Trung Cầm là một chuyện ngoài ý muốn, nhưng mà nó cũng không phải là chưa từng xuất hiện trong lịch sử. Linh Không Điện chắc chắn không nhắm vào cái loại sức mạnh quái dị đó, cũng không biết nguồn gốc của sức mạnh đó, chỉ lờ mờ đoán rằng nó có thể là một loại phương pháp bảo vệ núi nào đó do Vân Đỉnh Tiên Cung để lại. Nhưng hắn ta cũng đã có tổng kết, biết rằng cái loại sức mạnh đó đang xuất hiện ngày càng ít. Sau khi Trung Cầm bị xóa sổ, ít nhất thì cũng phải ở trên 500. Trên trăm năm nữa thì mới có thể xuất hiện lại, thậm chí có khả năng sẽ không bao giờ xuất hiện lại nữa. Lúc trước hắn ta vừa do dự vừa tức giận, là vì lần đầu tiên nhìn thấy cái loại sức mạnh như vậy. Trong lòng hắn ta không còn vững chắc như trước, nhưng mà cũng đồng thời là để hai phe cạnh tranh kia bối rối. Nhưng không ngờ Vân Du ông lại quyết đoán hơn hắn ta rất nhiều, trực tiếp ra tay cướp lấy cơ hội bước vào đầu tiên. Bản thân hắn ta đã chậm một bước rồi, bây giờ không thể lãng phí thêm một chút thời gian nào nữa. Làm sao có thể giúp hai người trong Lăng Tiêu Các được đấy? Việc hỏi thử chỉ là để kiểm tra hai người Lăng Tiêu Các đó sẽ bị mắc kẹt trong bao lâu mà thôi. Ngay khi bóng dáng của Đỗ Miễn biến mất, Khương Vọng lập tức vươn tay tới ánh sáng màu xanh đậm của thất sắc kỳ vân xa. Tam muội chân hỏa bùng cháy. Phi diệp đao của thất sắc kỳ vân xa vẫn chưa kết thúc mà đã mất đi mục tiêu. Ánh sáng nửa trong suốt bao vây bọn họ cũng đã biến mất. Ánh sáng do Vân Du ông để lại là thuật bao vây người cao cấp nhất của pháp môn. Nó cực kỳ cứng rắn và còn có thể mở rộng theo lưỡi kiếm. Đây là một bí thuật được phát triển đặc biệt dành cho việc bao vây người, bình thường rất khó phá giải được. Hắn đã nhìn rõ một đao kia của Đỗ Miễn. Trước đó, đao của Đỗ Miễn không trực tiếp phá hủy lồng giam ánh sáng của Vân Du ông, mà chỉ là cắt xuyên qua nền tảng của ánh sáng ở một mức độ nào đó, hoặc thậm chí có thể nói là cắt trong thời gian ngắn. Mặc dù chỉ là một khoảnh khắc, nhưng mà do ánh sáng không có gì phụ thuộc vào, cho nên đã vỡ vụn. Nhưng mà phương pháp của Khương Vọng lúc này không giống như là hắn trực tiếp đốt cháy không gian bằng tam bụi chân hỏa, khiến cho ánh sáng đó không còn chỗ dựa vào, tự sụp đổ. Vân Đỉnh Tiên Cung mà bọn họ đang nói tới, người có chắc là không muốn thử một chút không? Khương Vọng nắm tam bụi chân hỏa lớn tiếng hỏi. Ngay cả cái tên Vân Đỉnh Tiên Cung chúng ta vừa mới biết mà thôi, không có một chút ưu thế gì cả. Lấy vô tâm đối đầu cố tình không phải là cách làm sáng suốt. Diệp Thanh Vũ vừa khống chế lá cờ màu xanh, thu hồi phi diệp đao lại vừa nói. Không bằng trực tiếp đi đế quả thần thông, kết thúc cuộc đua đi. Diệp Thanh Vũ là một người quyết đoán. Một khi quyết định điều gì thì sẽ không có dễ dàng thay đổi. Khương Vọng cũng chỉ thuận miệng hỏi mà thôi. Trong lòng hắn cũng đồng ý với phán đoán của Diệp Thanh Vũ. Hơn nữa trong lòng hắn cũng vô cùng lo lắng trước cái loại sức mạnh có thể trực tiếp xóa sổ trung cầm đó. Hai người từ bỏ Vân Đỉnh Tiên Cung bí ẩn. Thất sắc kỳ vân xà trực tiếp thay đổi phương hướng. Lá cờ màu xanh phất lên, quay trở lại đỉnh núi với tốc độ nhanh nhất. Không có sự kiềm chế của Đỗ Miễn và Vân Du Ông, thất sắc kỳ vân xà tăng tốc tối đa, phong cảnh núi non ở bên đường cũng như đang bay. Khi quay trở lại đỉnh núi, vị thủ sơn linh khổng lồ vẫn sừng sững ở đó. Cây lớn che trời, nhìn không thấy ngọn, nhưng mà vẫn không có động tĩnh gì. Khương Vọng thử bay ra khỏi núi thăm dò, đi vòng quanh quan sát. Quả nhiên đã phát hiện ra một quả hơi mờ ở phía sau cây lớn. Điều đáng nói chính là quả này đúng là có nối liền với cành, nhưng mà thực sự không phải là mọc lên từ trên cây, mà là giống như được cành cây cầm lấy vậy. Lấy một ẩn dụ sinh động hơn là tay của vị thủ linh sơn đưa ra sau lưng và giấu nó đi. Giống như là một đứa trẻ che giấu món đồ yêu quý vậy. Thủ sơn linh vẫn không có động tĩnh gì. Điều đó đã cho Khương Vọng có thêm dũng khí. Hắn nhanh chóng bấm quyết, tù thân tỏa liên chui ra từ hư không, đi vòng ra sau thủ linh sơn, quấn lấy một cái liền mang được quả đó ra. Không có bất cứ cản trở nào, dễ dàng đến mức khiến cho người ta khó tin. Hai tù thân tỏa liên đen nhánh đan vào nhau thành một vòng tròn lõm xuống giống như là một cái bát con vậy. Mà quả hơi mờ ở đang ở trong đó mang theo một hơi thở bí ẩn cổ xưa. Đây là quả thần thông sao? Từ trên quả này Khương Vọng cảm nhận được một cỗ hơi thở giống như là hạt giống thần thông. Khương Vọng khống chế tù thân tỏa liên và đưa quả này đến trước mặt Diệp Thanh Vũ. Nếm thử xem. Hắn cười nói. Đây vốn là thời gian thu hoạch. Cho dù Khương Vọng hay là Diệp Thanh Vũ đều cảm nhận được chiến thắng của chuyến đi đến Chỉ Vân Sơn này, bọn họ đã đưa ra một lựa chọn quyết đoán và tìm thấy những gì họ mong muốn. Nhưng ngay sau đó, ở trước mặt của họ, thủ sơn linh khổng lồ chiếm 1/3 đỉnh núi đột nhiên vỡ vụn. Ban đầu nó có một vẻ ngoài rõ ràng và sự uy nghiêm vô cùng, nhưng mà vào lúc này nó trở nên bí ẩn, lúc ẩn lúc hiện như là huyễn tượng, dễ dàng tiêu vong. Thật giống như là bị phá hủy ngay lập tức bởi một lực lượng nào đó. Thổ sơn linh khổng lồ đang tàn nát, nhưng cứ như lần dãy ruộng cuối cùng, có tàn âm đang quanh quẩn nơi đây. Ta là Thù Sơn. Thù Sơn. Thù. Câu nói đứt quãng, cuối cùng không nghe thấy gì nữa. Đại mộc che trời chiếm cứ 1/3 đỉnh núi cứ như vậy mà đột ngột biến mất trước mặt. Diệp Thanh Vũ nhất thời quên tiếp nhận quả thần thông kia. Thủ sơn linh đã sớm bị hủy, là quả thần thông này chống đỡ tàn thượng của nó. Khương Vọng cũng có chút hiểu biết đối với ảo giác, lúc này cũng tìm ra một ít dấu vết để lại. Hắn lên tiếng phân tích. Mà cái chúng ta chứng kiến chính là cảnh tượng cuối cùng khi nó bị hủy diệt. Thời gian trên Chỉ Vân Sơn biến đổi dị thường, hẳn là nó đã xảy ra ở quá khứ. Chỉ là một tàn tượng thôi, mà uy áp như đạt được thực chất, khiến cho Khương Vọng cùng Diệp Thanh Vũ vẫn cho rằng Thủ Sơn Linh là tồn tại, cho nên cũng hết sức thận trọng. Một Thủ Sơn Linh khổng lồ như vậy thì thời điểm đỉnh cao sẽ mạnh đến mức nào chứ? Nhưng mà nó lại là một kích phá hủy. Thứ tồn tại phá hủy Thủ Sơn Linh kia lại mạnh đến đâu? Rốt cuộc có lai lịch gì? Rốt cuộc trên Chỉ Vân Sơn trong quá khứ đã xảy ra cái gì? Có lẽ dựng dục quả thần thông cũng không phải là ý nghĩa để Chỉ Vân Sơn tồn tại. Chỉ Vân Sơn là chỉ dùng 30 năm ngưng tụ thành một quả thần thông, dùng để duy trì một lần cơ duyên. Diệp Thanh Vũ cũng phân tích theo. Cho nên, Đấu Miễn mới nói, một khi quả thần thông bị tháo xuống thì thời gian trên Chỉ Vân Sơn sẽ kết thúc. Hiện tại quả thần thông đã nằm trong tay ta. Cho nên, người muốn chờ nơi đây cơ duyên chân chính của Chỉ Vân Sơn hay là chung kết thời gian trước? Khương Vọng hỏi nàng. Nếu là huynh, huynh sẽ chọn như thế nào? Diệp Thanh Vũ hỏi lại. Khương Vọng cười cười. Có lẽ chén sẽ bị đoạt, nồi bị người ta lật úp, mà ăn vào trong bụng mới là của chính mình. Anh hùng cùng chung ý kiến. Diệp Thanh Vũ cười thật xinh đẹp, duỗi tay bắt được quả thần thông. Nàng không ngượng ngùng xoắn xuýt, thần thông vốn chính là mục đích chuyến đi này của nàng. Quả trái cây nửa trong suốt nằm trên tay nàng kia bỗng xảy ra biến hóa. Hoa văn hình dạng mây mù lan tràn trên vỏ cây giãn ra. Ở trong thịt quả cũng loáng thoáng có mây mù kích động. Giây lát sau, quả mọng nửa trong suốt kia cũng biến thành một quả vân dũng. Biến thành bạch quả vân dũng vụ lưu, trông cực kỳ xinh đẹp. Nó như đang tới gần ta. Giả Thanh Vũ lẩm bẩm nói. Khương Vọng đứng nhìn cảnh tượng này mà yên lặng suy nghĩ. Quả nhiên thần thông là sự vật mang tính căn nguyên của mỗi người tu hành, cũng không phải được ngoại giới ban cho. Ngay cả chân vật ở trong truyền thuyết ăn vào là lập tức có được thần thông như quả thần thông, mà cũng không thể trực tiếp giao cho thần thông, ngược lại còn là căn cứ vào người tiếp xúc đến nó để xảy ra biến hóa tương tự. Bản chất vẫn là dẫn thần thông tiềm lực vào chính người tu hành. Như vậy, lấy mức độ bồi dưỡng của Diệp Lăng Tiêu đối với Diệp Thanh Vũ, thần thông tiềm lực của nàng là cái gì cơ chứ? Mau thử xem mùi vị nó thế nào. Khương Vọng thúc giục. Cho dù là vào thời khắc mấu chốt như vậy, Diệp Thanh Vũ vẫn nhịn không được mà trừng hắn một cái. Hiện tại ta đang cầu thần thông. Thần thông đó là sự vật quyết định trình độ của nội phủ. Ngươi hỏi ta mùi vị thế nào sao? Thì ra nguồn gốc tính tham ăn của Khương An An là ở chỗ này. Sau đó đôi môi anh đào của nàng khẽ mở, đặt quả thần thông vào trong miệng. Quả thần thông mây cuộn khói chuyển, môi đỏ thịt quả trắng như là tô điểm cho nhau. Chỉ cần cắn nhẹ một cái thì toàn bộ quả thần thông đã tan thành mây mù, bị một ngụm hít vào. Diệp Thanh Vũ hơi nhắm hai mắt lại. Nàng đứng trên thất sắc kỳ vân xa, mái tóc xinh đẹp buông xuống bỗng không gió mà tự bay. Mây cuộn khói chuyển vòng quanh nàng, rồi nhẹ nhàng lên xuống, phiêu phiêu như tiền. Mà Khương Vọng bên cạnh có thể cảm nhận được rõ, khí thế cả người Diệp Thanh Vũ lấy một loại tư thái nước chảy thành sông mà dâng trào. Đằng đong vốn là viên mãn, nội phủ tự nhiên sẽ được mở, người bên ngoài không thể hiểu hết biến hóa bên trong. Thần thông đã tới, không có quang ảnh lừng lẫy gì. Trong một cảm giác nhẹ nhàng bâng quơ, Diệp Thanh Vũ mở mắt. Đôi mắt nàng vốn cực kỳ xinh đẹp, đồng tử như là mảnh sao lấp lánh, lúc này nó lại có mây mù lượn lờ, phủ kín một hơi nước như là như có như không, làm tăng thêm vài phần đa tình. Thế nào? Khương Vọng hỏi. Diệp Thanh Vũ cười cười, giọng nói như là suối trong chảy khe qua khe núi, róc rách trong veo nói. Mùi vị không tồi. Thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của Khương Vọng, nàng mới ngừng ý cười, nghiêm túc hỏi. Hạt giống thần thông mà ta tháo xuống tên là Vân Triệt. Nàng nói được một nửa thì dừng lại, bởi vì trên đỉnh núi lại xảy ra biến hóa. Bản thể của Thủ Sơn Đinh là một cự mộc che trời, chiếm đến 1/3 đỉnh núi, mà nó cao lớn vươn sâu lên trên mây trời, cứ như là chống được cả vòm trời vậy. Sau khi Thủ Sơn Đinh tan biến, mảnh thiên địa này trở nên trống vắng hẳn đi. Sau khi Diệp Thanh Vũ hoàn toàn hấp thu quả thần thông, thành tựu nội phủ, thì trên không trung đỉnh Chỉ Vân Sơn bỗng xuất hiện một lỗ trống thật lớn, đang im hơi lặng tiếng mà lan tràn, mở rộng ra. Sau đó, những áng mây vốn chậm rãi bay ra ngoài đỉnh núi, lại như là cá bơi nhanh chóng tụ lại đây. Chúng tụ tập, biến ảo, cuối cùng chúng hình thành từng bậc thang mây. Lúc trước khi Diệp Thanh Vũ trực tiếp buông xuống Vân Thành, từ bí địa Lăng Tiêu, cũng có mây mù làm bậc thang. Nhưng mà so với cảnh tượng trước mắt này, nó lại có vẻ không phóng khoáng mấy. Bởi bậc thang mây trước mắt này cứ như nối thẳng ra thiên ngoại vậy. Lại nói đến đỉnh nghênh khách ở ngọn núi phía nằm. Đỗ Miễn bước từng bước vào, cảnh chuyển người rời. Hắn vốn nghĩ là đỉnh nghênh khách sẽ kết nối với không gian nào đó, nhưng mà lúc xuất hiện lại lần nữa, hắn phát hiện mình vẫn còn ở Trì Vân Sơn. Nói chính xác hơn là ở Trì Vân Sơn rất nhiều năm trước kia. Tiểu đình cổ hương cổ sắc đứng sừng sững bên sơn đạo này. Đình tên là Nghênh Khách. Trước đình có một câu đối, trên đó viết là: Nghênh thập phương đạo hữu, lễ chư giới lương bằng. Có rất nhiều người. Sơn đạo vốn dĩ tĩnh mịch trống rỗng không một bóng người, giờ phút này lại là người đến người đi. Có người trên thân trần trụi, ở trên người có khắc hoa văn kỳ dị. Có kẻ mặc đằng y, ở trên áo còn có cả lá cỏ. Có người khoác thạch giáp, dẫm đất như là nổi trống. Những người ăn mặc thiên kỳ bách quái qua lại không ngừng nghỉ. Có người cao giọng kêu to. Có kẻ nói cười, có nhóm thì lại nơm nớp lo sợ. Nhưng thiên giã đao ở trong tay nói cho Đỗ Miễn biết, bọn họ cũng không thật sự tồn tại. Bọn họ là đã từng tồn tại, nhưng mà chỉ là đã từng mà thôi. Trong hạo hãn ký của đấu thị đã từng ghi chép lại chuyện như vậy. Có đôi khi những cảnh tượng nào đó trong dòng sông lịch sử sẽ vì đủ loại nguyên nhân mà được bảo lưu, nhưng cũng chỉ là giữ lại cảnh tượng mà thôi. Chỉ là ảo ảnh trong lịch sử đã thất lạc. Tất cả những thứ không chân thật đó bao gồm cả bốn vị đạo đồng bạch y trước đỉnh Nghênh Khách. Bọn họ nở nụ cười, nói chuyện với từng người lên núi, hoặc là chắp tay thi lễ, đưa người trở về, hoặc là lấy ra một lệnh bài vân vân từ trong tay áo rồi đưa cho khách. Người có được lệnh bài vân vân mới có thể tiếp tục đi lên núi. Đỗ Miễn bước đi trong đám người, cứ như đang chứng kiến thời khắc huy hoàng nào đó ở thủa quá khứ của Trì Vân Sơn. Thần là hậu nhân của danh môn đại sở. Hắn cũng muốn không quá động dung vì những tình cảnh đó. Hắn đã từng chứng kiến được sự lừng lẫy chân thật, cũng không để ý đến cảnh tượng phồn vinh giả dối kia. Nhưng đây là quá khứ. Đây là hình ảnh dừng lại vào giờ phút quá khứ này. Hơn nữa, vân du ông là chân thật. Lệnh bài vân vân trong tay đạo đồng đứng ở bên trái trước đỉnh Nghênh Khách kia cũng là thật. Nó phát ra dao động mơ hồ, hoàn toàn khác với những vật khác trong cảnh tượng trước mặt, rõ ràng có liên hệ với hiện thế. Thì ra cái gọi là bí lệnh ra vào chính là lệnh bài mà đồng đạo Nghênh Khách của đỉnh Vân Sơn tiên của Vân Đỉnh Tiên Cung phát để vào trong núi mà thôi. Ở thời đại ngày xưa hẳn nó cũng không chân quý, nhưng trong thời đại không biết đã qua bao nhiêu lâu của hiện tại, giá trị của nó không thể ước lượng được nữa. Có lẽ bởi vì nó có thể giúp người sở hữu mở ra Vân Đỉnh Tiên Cung mất mát đã lâu. Đỗ Miễn hành tổng trong cảnh tượng thời khắc nào đó trong quá khứ trên Trì Vân Sơn, đột nhiên hắn bùng nổ và nâng đao vọt tới trước. Bởi vì Vân Du ông đội mũ mặc áo tơi đã đến gần tên đạo đồng bạch y ở bên trái kia rồi. Chỉ có lệnh bài vân vân ở trong tay đạo đồng bạch y kia là thứ chân thật duy nhất trong cảnh tượng này. Đương nhiên, cũng là mục tiêu chuyến này của bọn họ, là tín vật quan trọng nhất, nhất định phải tranh đoạt. Đạo ý giết gào như là vòi rồng cuộn trào, nghiền nát tất cả những thứ nó đi qua, mà Vân Du ông lại như hoàn toàn không kịp phản ứng. Gã lập tức bị đao ngân đè bẹp. Từ đầu đến cuối, Đỗ Miễn vẫn duy trì sự tự tin vô địch. Cho dù Tiêu Hùng kia kiêu ngạo ương ngạnh, cho dù Độc Cô vô địch nọ dùng một kiếm chém chết Tiêu Hùng, hắn là thiên kiêu của đại sở to lớn, quốc gia xuống dốc như là Ung Quốc căn bản không được hắn để vào mắt. Cái loại tiểu quốc như là Vân Quốc giàu có đến mấy thì cũng chỉ như thế thôi, chỉ là một cục thịt mỡ. Hắn mà giết Tiêu Hùng cũng không cần đao thư hành. Còn về Vân Du ông thần thần bí bí này sao? Bọn chuột nhắt giấu đầu lòi đuôi còn không đáng coi trọng bằng Độc Cô vô địch kìa. Cho dù muốn thực sự có thực lực, hắn cũng coi thường gã. Bổ ra tất cả cách trở, chém tách rời tàn ảnh quá khứ, thiên giã đào đánh tới. Một đao giáng xuống thì giới hạn thiên địa sinh tử cách xa nhau là thiên giã. Đao ngân lướt qua, đám người bị chém tách rời ùn ùn khôi phục nguyên dạng, tiếp tục cuộc nói chuyện của bọn họ ở một thời khắc. Ở một thời không khác, chỉ có đối thủ duy nhất thực sự trong tình cảnh này là Vân Du Ông dừng lại nơi đó. Cái mũ vỡ ra, áo tơi chỉ chém thành hai mảnh ở chính giữa, để lộ ra một lão nhân nếp nhăn đầy mặt, đầu tóc hoa râm. Gã thực sự rất già, túi da khô quắt lỏng lẻo, đôi mắt vần đục mơ hồ, thậm chí trên mặt còn lốm đốm đôi môi già nua. Nhưng thiên giã đao ngừng trước trán của gã, bị một ngón tay già cả trúng lại, không tiến thêm được bước nào nữa. Đầu tóc hoa râm bị đao phong hất tung bay. Vân Du Ông dùng cặp mắt già nua kia nhìn Đấu Miễn, ở trong đó tràn đầy vẻ ghen ghét và oán độc. Sở quốc quang cảnh giàu mà không đủ cho ngươi hưởng dụng hay sao? Nhất định phải hao tâm tổn cơ để tranh truyền thừa vốn thuộc về ta. Dáng vẻ Vân Du Ông trước mắt tuyệt đối không phải là một tu sĩ dưới 33 tuổi. Cũng không biết gã dùng cái biện pháp gì mới có thể né qua hạn chế, tiến vào Chỉ Vân Sơn. Phải biết là ngay cả Diệp Lăng Tiêu cũng không làm được chuyện này. Một đao của Đấu Miễn bị cản trở, nhưng bắn không hề kinh sợ. Từ chuyện Vân Du Ông một mình tới Chỉ Vân Sơn thì có thể nhìn ra sự tự tin của người này. Hắn sớm biết thực lực của Vân Du Ông đã không quá kém. Quá kém cũng không đáng để hắn rút đao. Thông Thiên Cung chấn động, nội phủ nổ vang. Đạo nguyên hùng vĩ thuộc về Đấu Miễn hắn đang lao nhanh mãnh liệt. Thiên giã đao bùng nổ, đao quang. Cho dù đối thủ là ai, cho dù đối thủ như thế nào, chỉ cần dốc hết sức cưỡng chế, dốc hết sức chạm vào, mà Vân Du Ông chỉ có đáp lại bằng ngón tay thứ hai, khí thế của gã lần lượt tăng vọt. Từ lúc ban đầu bên ngoài đỉnh nghênh khách, lúc gã bấm tay niệm chú, vây khốn Đấu Miễn và Khương Vọng, Diệp Thanh Vũ, tu vi triển lộ trong nháy mắt cũng đạt tới hai phủ. Trông có vẻ gã vây khốn được đối thủ chỉ là vì nhờ đạo thuật tinh diệu. Mà hiện tại, ba phủ, bốn phủ, năm phủ, ngoại lục. Thanh Long Bạch Hồ Chu Tước, ba tòa tinh quang thánh lục. Rõ ràng gã là ngưỡng tu vi tối cao trên Chỉ Vân Sơn hiện tại. Đã dựng đến ba tòa thánh lục, kém một bước thì đã phiền mãn. Mây trôi lượn lờ, hai ngón tay gã bắn ra, Đấu Miễn trực tiếp bị đẩy lùi. Vân Du Ông cũng không có thừa thắng xông lên, chỉ cần gã vươn tay nắm một cái thì lấy được lệnh bài vân vân ở trong đạo đồng bạch y kia. Nhưng Đấu Miễn đang lơ lửng giữa không trung thì bỗng kim quang sáng bừng lên. Hắn thực sự chỉ có tu vi nội phủ, thực lực còn kém rất xa, nhưng hắn tháo xuống hạt giống thần thông, chính là thần thông nội phủ. Sự tự tin quán cũng không chỉ dựa vào thiên giã đạo. Kim quang càng lúc càng lóa mắt, càng ngày càng mãnh liệt, sau đó thì lập tức ẩn đi. Đấu Miễn lơ lửng trên trời cao, tay nâng thiên giã, thân vàng rực rỡ, cả người uy phong lẫm liệt, sán lạn lóa mắt. Thần thông này chính là đấu chiến kim thân, mà 500 năm đấu thị mới xuất hiện một lần. Nó được gọi là kim cương bất hoại, đấu chiến vô lực. Thần thông đấu chiến kim thân và kim khu ngọc tùy của thần lâm cảnh cũng không giống nhau. Cái mà kim khu ngọc tùy của thần lâm cảnh thể hiện ra là khóa trụ tu vi, trước khi chết cũng vĩnh viễn không lùi. Mà kim thân của đấu chiến kim thân lại đại diện cho phòng ngự cực mạnh, tiềm năng chiến đấu khủng bố. Phía bên này, Đấu Miễn vừa mở ra đấu chiến kim thân, thì bên kia Vân Du Ông đã không một chút do dự, mà trực tiếp dừng bàn tay lấy lệnh bài này, xoay người tự cứu. Đấu Miễn kim quang lấp lánh huy đao chém tới, nắm tay của Vân Du Ông lại đấm thẳng vào bụng của hắn trước một bước. Nắm tay Vân Du Ông vừa khô gầy lại suy nhược, nhưng mà khi nó vung ra, phát lực sau mà lại tới đích trước, mang theo tiếng nổ rất khủng bố. Đang một tiếng, đấu chiến kim thần không hồ là phòng ngự cường đại, nó chưa bị đánh vỡ nhưng mà Đấu Miễn vẫn bị đấm văng ra xa. Đấu Miễn còn đang bay ngược, trực tiếp vặn người một cái dừng lại, mày không nhăn đến một cái mà nói: lão nhân gia, chỉ có chút lực đạo này thôi sao? Thiên giã đào chính diện chạm thẳng, dùng thế nghiền áp mà đánh đến. Đầu đao to lớn đến khoa trương kia cực kỳ lãnh khốc mà chặt chém. Đao này không chút quanh co, giống như là mổ ra nội tâm, trực diện với hắc ám, giống như chặt đứt tạp niệm, đối mặt với sinh tử. Chiến pháp bí truyền của đấu thị, bảy thức trảm tính kiến ngã của đấu chiến. loại quý nhân sinh ra đã ngậm muỗng vàng như các người. Hắn đã đang cười nhạo ta không đủ sức mạnh, không đủ thiên phú. Tiếng nói Vân Du Ông trầm thấp, mang theo phẫn oán không biết từ đâu mà tới. Gã ấn một trường về phía trước, buông ra tự ấn phong. Chỉ trong phút chốc đã gió nổi mây phụt. Thiên giã đào chạm trúng cuồng phong, lại nghênh đón mây bay, chạm nát mây bay, lại dâng lên cuồng phong. Phong vân trùng điệp, thay nhau dâng lên như vậy, một đợt rồi lại một đợt thổi quét, bao phủ ngập trời. Thiên giã đào vốn nên thẳng tiến không đổi, trong lúc nhất thời lại không cách nào chạm tính, càng đừng nói là kiến ngã, giống như là lâm vào vũng lầy sâu không thể đáy, không có đường ra. Đỗ Miễn nắm đào đang muốn nói chuyện thế, đang một tiếng. Vân Du Ông lại tung một quyền giáng vào bụng hắn, đánh cho đao thế của hắn tán loạn, văng đi thật xa. Đỗ Miễn giận không thể át, cực kỳ ngoan cường mà nâng đao đứng dậy, đang một tiếng, lại trúng một quyền. Tiếp tục, quyền giáng xuống như mưa. Chỉ trong thoáng chốc toàn bộ sơn đạo vang lên từng đợt âm thanh vang dội như là rèn đánh thép. Nắm tay khô gầy của Vân Du Ông lần lượt đấm thẳng vào trên người Đỗ Miễn, đánh đến hắn không thể dâng lên đao thế. Đúng là thần thông nội phủ rất mạnh, ở mức độ nào đó thì nó gần như là một cấp bậc khác so với nội thủ bình thường. Nhưng mà phải nói như vậy, thần thông một phủ yếu hơn ngoại lâu một, yếu hơn ngoại cảnh một lâu, nhưng thiên kiêu thần thông cường đại như Lôi Chiêm Càn cùng vào lúc năm phủ viên mãn thì mới có thể không thua kém với ngoại lâu viên mãn không có thần thông. Khương Vọng giết ngược lại Hải Tông Minh là dựa vào hiểu biết và nhằm vào toàn phương vị. Hắn đã đưa ra đủ loại phương án ứng phó từ hoàn cảnh đến pháp khí, rồi lại đến đạo thuật. Mà lúc này Đỗ Miễn và Vân Du Ông lại oan ra ngõ hẹp. Đỗ Miễn là thần thông một phủ, Vân Du Ông lại là ngoại cảnh ba lâu. Bản thân đã có thể truyền thừa xa xăm, bí pháp tuyệt diệu. Chỉ trong thoáng chốc gã hoàn toàn là đè nặng Đỗ Miễn vào đánh. Chỉ có một phủ thôi, đấu chiến kim thân của ngươi có thể liên tục bao lâu? Hình như là Vân Du Ông cũng đánh ra lửa giận, đánh ra nỗi hận tiềm tàng chưa phát dưới đáy lòng. Gã vừa vung nắm đấm, vừa giống giận. Ngươi cho rằng lão tử không hiểu ngươi sao? Có thiên phú ghê gớm lắm sao? Có gia thế ghê gớm lắm sao? Lão tử trù tính linh không điện lâu như vậy, ngươi nói muốn thu thì thu sao? Còn tiện nhân trung cầm kia, ngươi bỏ như là giày rách. Lão tử mất đi tuổi thọ 80 năm mới có thể đeo đồ được ngươi. Ngươi trả giá cái gì chứ? Vốn định lấy được truyền thừa rồi mới quay lại giải quyết ngươi, ngươi lại khăng khăng muốn lập tức chịu chết. Lão tử tác thành nguyện vọng của ngươi trước, xem lần này ngươi có chết hay là không. Chết cho ta, chết cho ta. Quyền đánh, chân đá, đầu gối thổi, thế công liên miên không dứt. Sau khi Vân Du Ông đánh tan đao thế của Đỗ Miễn thì vẫn luôn luôn khống chế cục diện, chịu đả kích luân phiền. Đỗ Miễn bị đấm cho bay tới bay lui không trung, cả một đao thế hoàn chỉnh mà hắn ta cũng không thực hiện được, nhưng hắn vẫn luôn nắm chặt cái thiên giã đao của mình. Vân Du Ông nói nhiều như vậy mà hắn cũng không nhớ ra Vân Du Ông là ai. Trong quá trình khống chế linh không điện, hắn có gặp một ít trở ngại nhưng cũng nhẹ nhàng nghiền nát được, không có đối thủ để lại ấn tượng sâu sắc cho hắn. Trong quá trình bị áp chế, hắn đứt quãng mà nói chuyện. Trung cầm chỉ là thù hạ của ta, không có quan hệ khác, ngươi là ai? Chuyện buồn cười nhất trên đời này cũng chỉ là thế này mà thôi. Người mà ngươi coi là sinh tử đại địch, căn bản không biết ngươi là ai. Gia thế hiền hách nghiền nát qua thì ngươi như một hạt bụi vậy. Hắn chỉ tùy ý đặt một quân cờ xuống thì đã dễ dàng phá hủy toàn bộ nội lực của ngươi. Căn bản không ai biết được chủ tính, ẩn nhẫn, kế hoạch của ngươi. Nhưng Vân Du Ông lại đột nhiên tỉnh táo lại từ cơn vẫn nộ mất khống chế. Ta xá thọ 80 năm, vừa đẩy đến ngoại cảnh ba lâu để có thực lực tranh giành. Chẳng lẽ chỉ vì chút giận cơn giận nhất thời hay sao? Gã thầm hỏi bản thân trong lòng. Gã bỗng tung một chân, đá Đỗ Miễn ngã xuống mặt đất, tay bấm ra sơn tự ấn, áp lực vô hình trong cõi xa xăm đột nhiên hóa thành thực chất, một ngọn núi hư ảo lơ lửng giữa không trung, sau đó giáng xuống để ép Đỗ Miễn không thể nhúc nhích được. Chờ kim thân của ngươi biến mất, ta lại đến giết ngươi. Không thể không nói, đấu chiến kim thân của Đỗ Miễn thực sự rất mạnh. Gặp công kích liên miên như thế mà hắn ta vẫn không bị thương lấy một sợi tóc, cũng chưa từng phun ra một ngụm máu, vẫn là long tinh hổ mãnh muốn xuất đao. Nhưng mà tất nhiên, thần thông này không thể kéo dài. Vân Du Ông lựa chọn chấn áp hắn, chờ thần thông biến mất rồi quay đầu lại giết hắn, quả thực chính là một lựa chọn lý trí. Hiện tại chuyện quan trọng nhất đương nhiên là Vân Đỉnh Tiên Cung. Vân Du Ông chấn áp Đỗ Miễn xong thì lập tức quay ngược trở lại về đỉnh trước, duỗi tay đi bắt lấy lệnh bài vân văn chân thật duy nhất trong cảnh tượng quá khứ kia. Đạo Đồng Bạch Y ở trong cảnh tượng quá khứ hoàn toàn bất giác với những chuyện phát sinh trước mắt này. Hắn ta vẫn đang vẻ mặt rụt rè mà đưa lệnh bài vân văn ra, giao cho một tu sĩ hắc y đội mũ rũ lụa trong cảnh tượng quá khứ. Vân Du Ông duỗi tay đoạt lấy cái lệnh bài vân văn kia. Ở trong cảnh tượng quá khứ, tên tu sĩ mặc hắc y vẫn tiếp nhận lệnh bài vân văn, chỉ là cái lệnh bài trong quá khứ đã tự hư ảo, không còn khác biệt với tàn hồn tồn tại ở trong thời gian quá khứ của nó nữa. Tầm mắt của Vân Du Ông lơ đãng mà đảo qua tu sĩ hắc y, cũng không có cảm nhận gì. Nhưng mà lúc này gã quay đầu lại nhìn Đạo Đồng Bạch Y đưa lệnh bài kia, không biết tại sao mà ký ức trở nên rõ ràng. Gã sợ hãi giật bắn người. Trước đó không biết tại sao lại không phát hiện, nhưng mà lúc này nhìn kỹ mới chợt phát giác, dáng vẻ Đạo Đồng Bạch Y kia quá quen mắt. Rõ ràng chính là bộ dạng của gã lúc còn là một hài đồng. Là trùng hợp. Vân Du Ông chấn áp bình an trong lòng, nắm chặt lệnh bài vân vân. Mặc kệ thế nào gã cũng lấy được lệnh bí lệnh ra vào Vân Đỉnh Tiên Cung, có cơ hội kế thừa toàn bộ Vân Đỉnh Tiên Cung. Một cảm giác thỏa mãn dâng lên trong lòng gã. Gã đã đợi cái thời khắc này rất rất lâu. Chỉ Vân Sơn không phải chưa có ba mạch, mà Linh Không Điện là yếu nhất. Gã vốn chủ tính mọi cách để âm thầm khống chế Linh Không Điện, sẽ chiếm cứ tiên cơ ở Trì Vân Sơn. Nhưng trước khi thành công đã bị Đỗ Miễn chặn ngang một trận. Trong một lần tình cờ, Đỗ Miễn biết được bí ẩn trong đó của Linh Không Điện, hắn quyết đoán ra tay thu phục Linh Không Điện. Thành quốc đều nhìn như là không thấy, không phải là vì sợ Đỗ Miễn, mà là sợ Đấu Thị và Sở Quốc đứng sau lưng Đỗ Miễn. Đương nhiên gã không dám đấu tranh, chỉ đành tìm cách khác mà thôi. Đúng là gã không đến 30 tuổi, vì thế mới có tư cách tiến vào Trì Vân Sơn. Sở dĩ bề ngoài già cả như thế là vì trả cái giá đắt để xá thọ 80 năm, đẩy mình vào ngoại lâu ba, đẩy mình đến ngoại cảnh ba lâu, như thế mới có thể có khả năng chiến thắng được Đỗ Miễn. Gã hào phí cái giá lớn như vậy, đương nhiên là mưu đồ to lớn, mà thành quả thắng lợi cũng thực sự ngọt lành. Gã vừa nắm chặt lệnh bài vân vân, vừa dùng ánh mắt tàn nhẫn nhìn về phía Đỗ Miễn. Người có thể kiên trì thần thông bao lâu? 20 hơi thở sao? Hay là 30? Đường đường con cháu dòng chính của Đấu Thị, chết ở đây thực khiến cho người ta tiếc hận. Nhưng mà Đỗ Miễn lại không nhìn gã mà đưa ra ngóng nhìn không trung. Hắn bị sơn tự ấn chấn áp chặt chẽ, nhưng mà trước sau chưa từng buông lỏng thiên giã đao ở trên tay nửa phần. Giả thân giả quỷ. Vân Du Ông ngoài miệng khinh thường, nhưng mà không biết tại sao trong lòng lại phù kín một tầng bóng tối. Vì thế gã cũng ngẩng đầu theo. Ngay lúc này, gã bỗng phát hiện mây bay bên ngoài đỉnh núi như đã khôi phục hành động. Điều này có thể chứng minh thời gian Trì Vân Sơn đã bắt đầu cân bằng. Mà chuyện này là đại diện cho việc gì? Vân Du Ông bỗng cúi đầu. Lệnh bài vân vân mà gã nắm chặt trong tay đang từng chút thong thả mà kiên quyết tan đi như nước chảy. Rốt cục gã đã nghĩ tới bất an của mình đến từ nơi nào. Hai tên tiện nhân của Lăng Tiêu Các kia luôn không theo vào đình nghênh khách. Gã chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn cho bọn chúng, lại chưa kịp dùng tới. Gã vẫn luôn cho rằng thực lực của hai người kia quá yếu, không thể đánh vỡ vây khốn của gã. Nhưng mà hiển nhiên là gã đã sai rồi. Hai tên tiện nhân kia hoàn toàn không động tâm với Vân Đỉnh Tiên Cung, mà trực tiếp đi hái quả thần thông. Nhưng cho dù quả thần thông bị hái đi vào thời gian của Trì Vân Sơn cũng chưa đến kết thúc, gã đã có được lệnh bài Vân Vân, vì sao lại mất đi hiệu lực chứ? Chẳng lẽ Vân Đỉnh Tiên Cung đã có chủ nhân? Không! Vân Du Ông đau đớn kêu lên. Gã liều mạng muốn nắm chặt lệnh bài Vân Vân kia, muốn nắm chặt toàn bộ hy vọng của mình, nhưng mà lệnh bài lại cực kỳ cố chấp mà xoáy mòn, cuối cùng tiêu tán không còn tung tích. Đỗ Miễn đang bị chấn áp dưới sân tự ấn mà làm càn cười to. Mưu cầu không có kết quả, sắp thành lại bài. Lão già khốn, mùi vị này như thế nào? Đã chết đến nơi mà còn nhiều lời như vậy. Vân Du Ông cắn chặt răng đánh về hướng Đỗ Miễn, nhưng mà bỗng nhiên đất trời quay cuồng, cảnh tượng tan vỡ. Tiên Phong xin nghỉ đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập sau vào ngày mai. Xin chào. Chào bác Toàn nhé.